Ngoài ra cũng vào đêm hôm ấy, Tiêu Phòng Điện Nhân lúc Yến Thanh Ti đang lên top trend tung ra trailer đầu tiên. Có thể nói, trailer này đặc sắc vô cùng. Vừa tung ra đã nhận được rất nhiều bình luận tích cực. Cách chương.